Thân là beta tôi sẽ không yêu đương với alpha. Chương 15 giờ 15, thí sinh mã số 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ tập huấn hai người được xếp chung phòng, bởi vì Giang Kính Thu và Tạ Tụng Vân đều là học sinh lớp 11, hai người lại là beta và alpha, vì thế hai người đã được xếp ở một phòng ký túc xá. Cuộc sống tập huấn còn nhàm chán hơn nhiều so với học tập ở trường, học sinh trong căn cứ luôn ở trong lớp, làm bài. Giang Kính Thu cùng Tạ Tụng Vân cũng là như thế, cho dù chỉ số thông minh của hai người coi như là người nổi bật, nhưng ai cũng sẽ không bởi vậy mà lười biếng, ngược lại càng thêm cố gắng. Ban đêm, lại một ngày học tập khô khan kết thúc, hai người trở lại ký túc xá rửa mặt nghỉ ngơi. Ban ngày lại bắt đầu tập huấn, lâm vào một mảnh yên tĩnh. Tiếng kèn, tích, nơi tập huấn đột nhiên vang lên. Giang Kính Thu cùng Tạ Tụng Vân đồng thời ngồi dậy, Giang Kính Thu nhìn về phía Tạ Tụng Vân. Đã xảy ra chuyện gì? Đây đại khái là lần đầu tiên Giang Kính Thu đến thế giới này gặp phải sự kiện bất ngờ. Có alpha bước vào giai đoạn mẫn cảm. Tạ Tụng Vân cau mày. Tòa nhà này được lắp đặt hệ thống giám sát pheromone nghiêm ngặt. Một khi có alpha bước vào giai đoạn mẫn cảm, hàm lượng pheromone vượt quá một giá trị nào đó, sẽ tự động vang lên báo động, phong tỏa toàn bộ tòa nhà, cửa phòng cũng sẽ tự động khóa lại. Xin vui lòng đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ, không đi bộ xung quanh. Xin vui lòng đóng cửa sổ và cửa ra vào và không đi bộ xung quanh. Xin vui lòng đóng cửa sổ và cửa ra vào và không đi bộ xung quanh. Không lâu sau, đã có lãnh đạo phản ứng lại, bắt đầu chỉ huy. Mỗi phòng đều được trang bị chất ức chế, alpha xin vui lòng tự tiêm. Tiếng kèn lại vang lên, alpha cũng có thể ảnh hưởng lẫn nhau, và trong trường hợp này, cũng cần phải tiêm khẩn cấp các chất ức chế. Vị trí của chất ức chế rất rõ ràng, Tạ Tụng Vân đã tiêm xong. Tại sao có thể xác định là alpha, không phải omega? Cảnh báo đã thật lâu không vang lên, gió êm sóng lặng, nhìn trạng thái của Tạ Tụng Vân cũng không tệ lắm, Giang Kính Thu cùng Tạ Tụng Vân tán gẫu. Không, các tòa nhà lưu trú có một hệ thống nhận dạng nghiêm ngặt mà omega không thể vào được. Tạ Tụng Vân có đôi khi sẽ cảm thấy rất kỳ quái, biểu hiện của Giang Kính Thu tựa như không phải người của thế giới này, nhất là về phương diện giới tính. Chưa từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Đương nhiên có, trong phòng họp nơi tập huấn, bệnh viện còn chưa cử người tới sao? Đang trên đường đến, sắp tới rồi. Thầy Lưu, rất nhiều phòng giám sát thông tin đều vượt quá giá trị, nhất là tầng 3. Giáo viên phụ trách giám sát tình huống. Hơn nữa, lúc đầu, là trên hành lang phát ra cảnh báo từ camera giám sát. Đi kiểm tra xem, bên kia có omega. Thầy Lưu sốt ruột, mặc dù không phải năm nào, nhưng cũng cách 1-2 năm sẽ xảy ra chuyện này. Không phải alpha thì là omega, các thầy cô ở nơi tập huấn đã sớm quen với, nhưng chuyện như alpha xông vào ký túc xá omega hoặc omega đột nhập vào ký túc xá alpha lần trước xảy ra đã cách đây hơn 10 năm trước. Kể từ lần đó, thiết bị của tất cả các cơ sở lưu trú đã được nâng cấp. Tạ Tụng Vân giải thích đơn giản cho Giang Kính Thu một chút. Rầm rầm rầm, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chuyện gì vậy? Tạ Tụng Vân nhắm mắt lại, thật lâu sau, hắn mở mắt ra. Hốc mắt phiếm hồng. Có omega, cái gì? Giang Kính Thu đứng lên, cậu đi tới cửa, lộ ra khe cửa nhìn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên có một omega, vừa vặn ở bên phải phòng ngủ của bọn họ không xa, hình như cô cũng bị ảnh hưởng bởi pheromone, đã quỳ xuống đất, không nhúc nhích, run rẩy. Tạ Tụng Vân đứng ở trong cùng, cách Giang Kính Thu rất xa, anh nhìn bóng lưng Giang Kính Thu, khàn giọng. Giang Kính Thu, trở về. Rầm, tiếng đập cửa rốt cuộc cũng dừng lại. Cánh cửa đã bị phá vỡ, cũng đem thanh âm của Tạ Tụng Vân đè xuống. Giang Kính Thu không nhúc nhích, cậu nhìn thấy một alpha cao lớn xuất hiện, bắt lấy mắt cá chân omega. Giống như một con thú đã bắt được con mồi. Omega bị dọa cho sợ hãi, run rẩy. Alpha buông lỏng tay, đem omega đang cuộn tròn mở ra, cố tìm tuyến thể nhạy cảm sau lưng. Omega dường như bị ảnh hưởng bởi pheromone alpha, thần trí không rõ. Đồng thời nồng độ tin tức tố của omega trong không khí ngày càng cao, ngày càng có nhiều tiếng đập cửa vang lên. Rầm rầm rầm, tình huống phía sau Giang Kính Thu không nhìn thấy, bởi vì cậu bị Tạ Tụng Vân kéo đi. Cậu đang làm gì vậy? Giang Kính Thu hỏi. Tạ Tụng Vân kéo Giang Kính Thu đến bên giường. Ngồi, đừng nhúc nhích, rất nguy hiểm. Nhưng người bên ngoài rất nguy hiểm. Giang Kính Thu còn muốn nói nữa, đã bị cắt đứt. Tôi đã gửi tin nhắn cho các giáo viên. Giang Kính Thu, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Tạ Tụng Vân nhìn Giang Kính Thu. Rầm, rầm, rầm, càng ngày càng có nhiều tiếng phá cửa truyền đến, sau đó truyền đến tiếng Alpha đánh nhau cùng tiếng gào thét. Giang Kính Thu ngồi trên giường. Bọn họ như vậy sẽ không xảy ra chuyện sao? Giang Kính Thu thật sự có chút sợ hãi, loại trình độ đánh nhau này sẽ xảy ra án mạng đó. Tạ Tụng Vân tựa vào tường nhắm mắt lại, nghe được thanh âm, anh mở mắt, nhìn Giang Kính Thu, sau đó chậm rãi đi tới. Tạ Tụng Vân đi đến bên giường, giang hai tay ôm lấy Giang Kính Thu. Cậu làm gì vậy? Giang Kính Thu theo bản năng bắt lấy. Không phải cậu sợ sao? Tạ Tụng Vân vùi đầu vào cổ Giang Kính Thu, nhắm mắt lại. Hả? Một hồi sau, Giang Kính Thu lại nhịn không được nói chuyện. Tuy rằng bề ngoài cậu là một người rất đạm mạc, nhưng khi xảy ra loại tình huống này cậu sẽ bắt đầu nói nhiều. Tạ Tụng Vân, hình như không còn âm thanh nào nữa. Ừ, Tạ Tụng Vân đáp lại một tiếng. Tạ Tụng Vân, sao cậu lại lạnh như vậy? Ừ, Tạ Tụng Vân, cậu đổ rất nhiều mồ hôi. Ừ, Tạ Tụng Vân, cậu. Được rồi, đừng nói nữa. Tạ Tụng Vân che miệng Giang Kính Thu. Giang Kính Thu kéo tay Tạ Tụng Vân xuống. Nhưng mà, điện thoại di động của cậu sáng lên, hình như có người gửi tin nhắn cho cậu. Tạ Tụng Vân lấy điện thoại di động ra, trả lời tin nhắn, sau đó lại ôm lấy Giang Kính Thu. Tạ Tụng Vân, tôi muốn ra ngoài nhìn. Đã lâu lắm rồi không có âm thanh. Tạ Tụy Vân không trả lời. Tạ Tụng Vân, đừng ra ngoài, nhìn tôi này. Hả? Giang Kính Thu nghi hoặc một chút. Sau đó liền nhìn thấy hốc mắt Tạ Tụng Vân dần dần đỏ lên, sau đó bắt đầu tích đầy nước mắt. Giang Kính Thu sợ tới mức lập tức che đi đôi mắt Tạ Tụng Vân. Đừng khóc, Giang Kính Thu cảm nhận được nước mắt rơi trên tay. Cậu đừng có khóc, Giang Kính Thu đột nhiên ý thức được Tạ Tụng Vân cũng là Alpha, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xin lỗi, tôi quên mất rằng cậu cũng là Alpha. Giang Kính Thu có chút áy náy. Không sao đâu, Tạ Tụng Vân kéo tay Giang Kính Thu xuống, nhìn Giang Kính Thu. Đừng che mắt tôi muốn nhìn cậu, tôi có gì để nhìn? Giang Kính Thu nghi hoặc. Bởi vì bình thường cậu đều trốn tránh tôi, không cho tôi nhìn. Giọng Tạ Tụng Vân còn mang theo âm thanh mũi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Giang Kính Thu ôm Tạ Tụng Vân, cằm chống lên đầu lông xù của Tạ Tụng Vân. Tạ Tụng Vân, chúng ta ở bên nhau đi. Reng reng, điện thoại di động của Giang Kính Thu vang lên. Giang Kính Thu vội vàng nhận điện thoại. Ồ, được rồi. Chờ Giang Kính Thu cúp điện thoại, liền phát hiện Tạ Tụng Vân vẫn nhìn cậu. Cậu vẫn luôn phóng thích tin tức tố. Có thể thu hồi không? Không thể. Vậy thuốc ức chế đâu? Giang Kính Thu tiêm thuốc ức chế cho Tạ Tụng Vân. Không lâu sau, nhân viên y tế rốt cục có thể đi lên, đưa mọi người bên ngoài đến bệnh viện. Tạ Tụng Vân và Giang Kính Thu cũng được yêu cầu đến bệnh viện kiểm tra. Trong đám người tán loạn, hai người ngồi trên hai xe khác nhau. Giang Kính Thu làm xong kiểm tra xác nhận không có việc gì, rất nhanh liền trở về. Tạ Tụng Vân thì trễ hơn một chút. Cuộc sống sau đó ngoại trừ có người thỉnh thoảng tiến vào điều tra, thì vẫn bình đạm như cũ. Chờ tập huấn kết thúc, Giang Kính Thu và Tạ Tụng Vân ngồi xe buýt trở về. Ánh mặt trời chạng vạng xuyên qua thủy tinh chiếu trên mặt Giang Kính Thu, Tạ Tụng Vân nhìn sườn mặt Giang Kính Thu, tay lặng lẽ sờ qua, nắm lấy tay Giang Kính Thu. Giang Kính Thu quay đầu nhìn anh. Hả, khụ khụ, Tạ Tụng Vân có chút khẩn trương. Ngày đó cậu, phải không, cậu đã nói gì, cái gì? Chính là, Tạ Tụng Vân đỏ mặt. A, ý cậu là ở bên nhau à? Giang Kính Thu cười nâng mặt Tạ Tụng Vân lên. Mặt Tạ Tụng Vân càng đỏ hơn. Tôi còn tưởng rằng cậu không nghe rõ. Không, tôi nghe rất rõ ràng, chỉ là sợ nghe nhầm. Tạ Tụng Vân bắt lấy tay Giang Kính Thu, đặt ở trong tay chơi đùa. Anh ngẩng đầu nhìn thấy Giang Kính Thu cười, phản ứng lại. Cậu cố ý, mấy ngày nay cậu rõ ràng như vậy, tôi làm sao có thể không nhìn ra? Chỉ là muốn xem khi nào cậu nói ra. Đại khái là thật sự chuẩn bị tiếp nhận Tạ Tụng Vân, Giang Kính Thu anh càng ngày càng thích. Vì vậy, cậu là bạn trai của tôi, phải không? Tạ Tụng Vân vẫn rất lo lắng. Giang Kính Thu do dự một chút, nhìn mọi người xung quanh đang chơi điện thoại di động, lặng lẽ hôn qua. Hiện tại có tin không? Tạ Tụng Vân cảm thụ được xúc cảm trên môi, nở nụ cười thỏa mãn với Giang Kính Thu. Cách chương.